Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 657, cá ướp muối vương. Ngươi hảo tao a, nơi này đường nhỏ, nếu so với băng chi lộ kính rộng rất nhiều, lớn nhỏ, trực tiếp thả cá ướp muối vương tiến đi thử một chút. Nếu như dựa theo băng chi lộ kính dài như vậy đổ, cá ướp muối vương khả lấy thoải mái một đường. Dương Ngự cảm nhận được bên hông Pokebo vặn vẹo, không hề nghi ngờ, đây nhất định là cá ướp muối vương kiềm nén không được chính mình tính tình. Bất quá, Dương Ngự còn chứng kiến một cái khác Pokebo tại vặn vẹo. Nội tâm vui lên, Froggy danh con, rõ ràng còn không phục. Xuất hiện đi, hoa hoa, hoa hoa hoa hoa. Dương Ngự lời đều đã có nói xong đâu. Đã nhìn thấy một cái lam sắc thần sắc trợn mắt Pokemon từ trên mặt đất nhảy lên nhảy lên. Kia vùng đánh mà ra bạch sắc nắm tay, nhìn lên rất có khí thế. Ba, tự mình hại mình đả kích. Nếu như ra chiêu, lại muốn phối hợp âm thanh tương đối khá. Dương Ngự liếc mắt nhìn chính mình huy ra ngoài nắm tay. Cô, mỗi ngày một luyện. Đi ngủ hương hương thân thể bồng. Froggy bị đánh một bốn chân chổng lên trời, nhìn xem bí cảnh trong thiên không, bắt đầu hoài nghi con ếch sinh. Nó cư nhiên lại thua ở một cái vô sỉ huấn luyện trong nhà. Đáng giận a, tiểu chút chít, tiếp tục cố gắng lên. Bất quá đằng sau điện chi lộ kính còn là không muốn xuất ra, quá nguy hiểm. Dương Ngự vui cười a mà đem Froggy thu lại. Loại này đơn phẫn nộ khiêu Froggy cảm giác dường như rất tốt. Anh, Miss Matthews thật là nhớ đi cầm này một cái đáng thương. Froggy mí mắt cho che lên. Đáng tiếc, Froggy cũng không có trực tiếp bị đánh chóng mặt. Tiểu nhạc đệm qua rất nhanh đi. Trở lại chuyện chính, Rigirok, nơi này điện, ngươi có thể hay không sung? Dương Ngự hỏi. Rigirok gật đầu, trả lời để cho Dương Ngự có chút vui sướng. Có thể, nơi này là có đặc thù từ trường, sắc hiệu quả hội càng thêm yêu dị. Dương Ngự nghĩ đến Rigirok tại Lara Sĩ trong núi bộ, di hình. Đổi ảnh, tiếp tục hỏi, lúc trước tại Lara Sĩ Sơn tiêu hao bao nhiêu hệ electric năng lượng? Tiêu hao 46%. Rigirok đảo, nhiều như vậy. Dương Ngự líu lưỡi một chút. Bổ sung năng lượng 0% có thể sử dụng một lần giáp cannon. Lần thứ nhất đạo quán cuộc chiến hao tổn phần trăm hệ electric năng lượng. Nếu như tiêu hao 100% hệ electric năng lượng, lấy trước mắt thực lực, có thể trực tiếp uy hiếp thiên vương cấp Pokemon. Rigirok trả lời, Dương Ngự tự nhiên biết trực tiếp uy hiếp thiên vương cấp Pokemon ý nghĩa tư. Đây là muốn so với cá ướp muối vương Dragon Rage cộng Thunderbolt thần long phá diệt trảm uy lực càng thêm to lớn giáp cannon. Thậm chí, nên xưng hô vượt qua giáp cannon càng thêm phù hợp. Đáng tiếc, Rigirok hiện tại cũng không hoàn toàn. Chân chính cường đại chiến lực vẫn còn ở lực lượng hạch tâm kia một bên. Hơn nữa sẽ không xuất hiện trí tuệ hạch tâm như vậy, cần hoàn toàn dựa vào ngoại giới xác tới bổ sung hệ electric năng lượng. Lực lượng hạch tâm là có thể lượng khu động hạch tâm. Đánh ra giáp cannon về sau, không cần ngoại giới trợ giúp, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, sẽ liên tục tác chiến năng lực cùng chiêu thức uy lực. Lực lượng hạch tâm càng thêm đáng sợ. Rigirok trí tuệ hạch tâm đoán được Dương Ngự ý nghĩ, giải thích nói, vô luận là phía trước băng chi lộ kính, còn là nơi này điện chi lộ kính, đều thật là tốt học tập chiêu thức hoàn cảnh. Dratini, Dratini ngươi như thế nào Dratini? Tại băng chi lộ kính thời điểm ngươi không phải là trọng quyền xuất kích sao? Như thế nào đến nơi đây? Liền trở nên khúm núm lên. Dương Ngự buồn cười mà nhìn trốn ở phía sau hắn này một cái mini khờ phê long. Điều này có thể đồng dạng meo. Phía trước kem ly ăn ngon như vậy, nơi này điện, ăn một cái nhìn xem. Dương Ngự ngược lại là đoán được Dratini ý nghĩ. Chung quy tham ăn trong mắt chỉ có ăn. Đối phó tham ăn biện pháp kia dĩ nhiên là dựa vào ăn đến giải quyết. Đi thôi, cá ướp muối vương. Đã lâu Pokebo triệu hoán chi quang. Hào quang nhanh chóng, giống cá ướp muối vương thấy cái gì? Nơi này chính là hạnh phúc thiên đường a. Có phải hay không thiên đường Dương Ngự cũng không biết. Dương Ngự chỉ biết mình nếu lỗ mãng địa tiến vào, vậy khẳng định có lên thiên đường. Trước hết để cho cá ướp muối vương tiến đi ha ha điện. Nhìn xem có thể hay không cầm bên trong điện cho ăn xong. Tốt nhất nhiều tiêu hóa hấp thu một chút. Dratini, xem thật kỹ, hảo hảo học, nhìn xem cá ướp muối vương hắn làm thế nào ăn điện. Đến lúc đó người Thunderbolt phải dựa vào. Dương Ngự vỗ vỗ Dratini đầu, gạch dưới o, meo. Dratini chăm chú nhìn trước mắt điện chi lộ kính. Cái đồ vật này, đặc biệt sao là cho long ăn? Ăn ngon cùng không thể ăn. Nếu tại trước kia, Dratini là phân biệt không được. Hiện tại, Dratini cũng là hội học giỏi a. Dratini hiện tại có thể thông minh. Chính mình nếu đi vào, muốn nướng cháy mất được không nào? Dratini cũng không muốn ăn hương hương chính mình. Tuy nướng ăn thật ngon, nhưng là không thể sấy. Nướng, Dratini đâu meo, nha lù, Slowpoke hai mắt tỏa sáng. Mặn mặn lần này nhất định là có thể ăn no no bụng. Có nhiều như vậy tiểu điện điện, tuyệt đối là một bữa xưa nay chưa từng có tiệc lớn. Bất quá, những cái này điện cùng trời mưa Thunder thời điểm những cái kia lôi đình rất không đồng nhất. Lôi vũ tầng mây điện kia đều là đặc biệt cuồng bạo, tuy hệ electric lực lượng vô cùng tràn đầy. Thế nhưng cá ướp muối vương đắm chìm ở lôi đình thời điểm đang lúc cũng không có tưởng tượng dài. Như vậy, tại lôi đình chi lần lượt bổ xác thực rất thoải mái. Thế nhưng, lôi đình thời gian duy trì quá ngắn a. Cá ướp muối vương cũng phát hiện điểm này cực kỳ bất đồng địa phương. Đối với lôi điện cảm ứng, cá ướp muối vương vẫn rất nhạy bén. Điện chi lộ kính trong những cái này hệ electric năng lượng giống như là tiếp tục tại một cái ổn định cao áp chi. Cá ướp muối vương cũng đã tại đây mảnh đường nhỏ chi xuyên qua thật lâu. Này một cỗ cao áp như cũ tồn tại, như cũ bền bỉ. Điện chi lộ kính trong tuyệt đối có cổ quái. Dương Ngự trong đầu ý niệm trong đầu khẽ động. Này một cỗ cân đối điện áp, đường này kính trong, có hay không có hệ electric Pokemon tại? Thậm chí, số lượng rất nhiều, Regirock cũng đã tiến nhập đường nhỏ chi. Tại đường nhỏ hai bên trái, phải, còn có mấy viên rậm rạp lóe ra điện mang cây cối. Cổ quái, hẳn là sẽ tới từ này chút cây cối phía trên. Là hệ electric Pokemon sao? Cùng ta nghĩ đồng dạng. Cá ướp muối vương cũng đã ở bên trong đợi lâu như vậy đều không có đem điện chi lộ kính trong điện toàn bộ hấp thu xong. Đường nhỏ trong hội là dạng gì Pokemon đâu này? Dương Ngự tâm nhịn không được suy đoán. Lúc này cá ướp muối vương nghiễm nhiên tựa như tại trên võ đài, điện quang óng ánh, siêu cấp lớn minh tinh. Tại đây sân bãi chi, bốn phương tám hướng tất cả hệ electric lực lượng đều hướng phía cá ướp muối vương chỗ phương hướng tụ tập mà đến. Liền giống với một kiện tiến nhập mạch điện dùng đồ điện. Khiến cho cá ướp muối vương trên người độ sáng. Đủ để sáng càn rỡ 24K hợp kim titan mắt chó. Đùng đùng, sao không rớt, tiếng vang. Tại cá ướp muối vương lân phiến đan chéo các đốt ngón tay chỗ xì xì rung động. Đây là toàn thân tại cường đại điện áp hạ lưu bị điện giật lưu. Đem cá ướp muối vương trên người lân phiến triệt để, tinh lọc, biến đổi. Giống, đây cũng không phải là thoải mái. Từ đầu thoải mái đến vĩ, liên thông dòng điện, để cho cá ướp muối vương toàn thân cao thấp sinh mệnh chi lực phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Lôi đình, vốn là sáng tạo sinh. Dương Ngự đang chuẩn bị để cho cá ướp muối, Vương Thí dò xét một chút tại đây điện chi lộ kính trong hội dấu có cái gì dạng hệ Electric Pokemon. Thế nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, mí mắt nhịn không được nhảy dựng. Ngoạt tao, cá ướp muối vương, cá ướp muối vương ngươi đang làm gì đó? Tại đây vô cùng cường đại dòng điện. Cá ướp muối vương cảm nhận được thân thể mình giống vậy bị đả thông, hai mạch nhâm đốc. Kia một loại khó tả sướng khoái cảm ơn. Từ trong ra ngoài, thông thấu vô cùng. Cá ướp muối vương đem thân hình điều đến thích hợp nhất tư thế. Lộ ra trên người mình hoàn mỹ nhất thân hình. Xanh thảm sắc lân phiến đùng đùng. Sao không dứt, địa triển khai, bắt đầu, uốn éo uốn éo vặn vẹo. Trên người cùng dòng điện một chỗ tách ra hoa quang cá ướp muối vương. Tại lúc này, bắt đầu, bao áp, không phải là dragon đen, mà là bao áp. Cá ướp muối vương chiều lấy Dương Ngự phương hướng lựa chọn lông mày. Một bộ, ngươi xem ta ngậm trong mồm à, biểu tình. Cay ánh mắt, quá cay ánh mắt. Cá ướp muối vương này đặc biệt sao bao áp. Như thế nào để cho Dương Ngự trong đầu nhớ tới kỳ kỳ quái quái hình ảnh a? Cá ướp muối vương, ngươi hảo tao a? Giống, tựa hồ cảm ứng được cá ướp muối vương kêu gọi. Milotic khó được mà từ Pokebo tự hành xuất hiện. Dui, Milotic nháy nháy nhãn, ánh mắt rơi vào điện chi trên võ đài, bao áp tuyển, cá ướp muối vương. Lấy Milotic thị giác đến xem, đây là cá ướp muối vương sâu sắc tại bày ra lấy chính mình thân hình khổng lồ mị lực. Bao áp, này một chiêu thức, có cùng, yoga tư thế, tương tự luật động, là Milotic giáo cho cá ướp muối vương. Lúc này hình ảnh chi cá ướp muối vương kiện đẹp, đem thân thể mình cường độ tăng lên tới tuyệt đối cực hạn. Cũng chỉ có tại cường đại dòng điện tuôn động mới có thể để cho cá ướp muối vương có được như vậy trôi chảy thân hình mềm dẻo độ biểu hiện ra. Ngay tại cá ướp muối vương nhạc a vui cười a địa biểu hiện ra chính mình vô cùng cường tráng thậm chí còn hội lập lòe phát sáng illuminate thân hình thời điểm, trên không cũng chính là đường nhỏ trên không, cá ướp muối vương kiện đẹp trên võ đài kia một ít có lưới điện cùng xuất hiện rậm rạp chằng chịt điện chi trên lá cây, dường như có đồ vật gì từng cái tất tiếng sột soạt tốt địa rớt xuống, tựa hồ là Pokemon. Ngay từ đầu cá ướp muối vương vẫn không để ý, vì vậy chuyển một chút đến không hết rơi Pokemon sân bãi, tiếp tục chính mình bao ấp thanh tú cường tráng thân hình cùng long lân nghiệp lớn. Chỉ là vẫn không có kiện bao lâu, thiên thượng trực tiếp dầm ào ào một chút rơi xuống mưa như chút nước mưa to Pokemon, có trực tiếp nện vào cá ướp muối vương trên ót. Cá ướp muối vương này đặc biệt sao là gì biểu diễn? Theo những vật này rơi xuống, điện chi lộ kính trong điện áp bắt đầu trở nên không ổn định. Thậm chí, cá ướp muối vương trên người điện quang cũng bắt đầu trở nên không sáng. Đến cuối cùng, trực tiếp ảm đạm lui tán. Thoáng cái, cá ướp muối vương tao không lên. Mất đi cường đại dòng điện tác dụng, cá ướp muối vương trên thân thể những cái này lân phiến hai bên giữa như là mất đi dòng điện nhuận thông thuận hiệu quả. Thân hình cũng trở nên cứng ngắc, gạch dưới o cá ướp muối vương quay đầu lại, nhìn xem rơi xuống ở trên người mình những vật này, dài mảnh, này đặc biệt sao là cái gì Pokemon? Những cái này Pokemon mắt trợn trắng cũng không tính, khóe miệng như thế nào vẫn nhả nhiều như vậy bạch sắc tia đâu này? Theo những cái này Pokemon rất nhiều rơi xuống, điện chi lộ kính. Lưới điện giải trừ một mảnh lớn, Dương Ngự nhìn cũng là vẻ mặt mộng bức. Phía trước điện chi lộ kính không trả hào hào sao? Như thế nào cá ướp muối vương một bao ấp một phát tao? Điện chi lộ kính giống như là qua cửa giống như. Nha nói nhiều, Dui, Slowpoke cùng Milotic giúp nhau mờ mịt địa liếc mắt nhìn. Đây là, trung điện bảo,